Tống Thị Hành, chương 78, cha ta là Lý Cương Thượng. Góc truyện audio.com, nắng sớm tươi sáng, Khai Phong nghênh đón một ngày hoàn toàn mới sao khi giải quyết xong Quách Kinh, tâm trạng Ngọc Doãn vô cùng vui sướng, tuy rằng đốt lót Tống Áp Thi vốn không phải ý định ban đầu của hắn, nhưng không phải là không thể tiếp nhận đổi lại kiếp trước, hắn tuyệt đối không cho phép mình sẽ có hành động nhục nhã này, nhưng sau khi tái sinh, đã chứng kiến bao việc đã xảy ra, con người đã chết một lần rồi, còn có gì mà không thay đổi. Quan trọng nhất chính là phải nắm chắc hiện tại. Đương nhiên Ngọc Doãn cũng có thể không để ý tới vị Tống Áp Ti kia. Dù sao Tống Áp Ti TMI thời cũng không thể tìm hắn gây phiền toái, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, có thể tạo nên mối quan hệ, sao mà không làm. Nói không chừng có lúc sẽ phải cần tới. Tiểu Ất tiếp đón hai vị đại quan nhân, nô đến cửa hàng xem một chút. Yến nô thấy sự việc đã giải quyết xong, liền kéo Trương Nhị Tỷ đến cửa hàng làm việc. Tiểu Ất thấy Cửu Nhị Tỷ đối với ngươi đã thân thiết hơn rất nhiều. Lý Dật Phong trêu ghẹo, khiến Ngọc Doãn đỏ bừng mặt kéo đến tận mang tai. Đại lang đừng trêu ta, không biết ngươi và vị Trương chân nô Trương cô nương ở lầu Thiên Kim Nhất Tiếu kia nay tiến triển thế nào rồi. Việc này, Lý Dật Phong tức thì đỏ mặt, vốn định trêu đùa Ngọc Doãn thì lại bị Ngọc Doãn trêu lại. Hắn rất muốn nhưng khó khăn lại lớn, không phải là chuyện dễ. Hà, Trương Đồng nói, Trương cô nương có chút tình cảm với đại lang, nhưng vẫn còn có chút luyến tiếc hư danh. Về phần đại lang thì cũng có phiền toái, Lương Khê tiên sinh ra giáo nghiêm khắc vô cùng bất mãn đối với chuyện giữa đại lang và Trương cô nương. Lương Khê tiên sinh, Lương Khê tiên sinh, các ngươi không nhắc đến cái tên này ra thì sẽ chết hay sao? Ngọc Doãn và Lý Dật Phong kết bạn đã lâu nhưng lại không biết lai lịch xuất thân của Lý Dật Phong. Nghe Trần Đông nhắc tới bốn chữ Lương Khê tiên sinh, hắn không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Lương Khê tiên sinh là ai? Không ngờ hắn vừa thốt ra, Trần Đông và Lý Dật Phong cũng chừng hai mắt giật mình nhìn Ngọc Doãn. Các ngươi sao vậy? Trần Đông chỉ vào Lý Dật Phong, hỏi. Tiểu Ất còn chưa biết ra thế của đại lang. Các ngươi không nói, ta sao mà biết? Vẻ mặt Ngọc Doãn chẳng hiểu gì. Đại lang chưa nói sao? Trần Đông quay sang nhìn Lý Dật Phong, chợt lắc lắc đầu, nói. Cho dù là chưa nói, ngươi cũng sẽ biết Lương Khê tiên sinh mà. Thật, ta thật không biết, Ngọc Doãn ngượng ngùng nói. Lý Dật Phong và Trần Đông nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha. Khó trách Tiểu Ất ca không biết, ta chưa bao giờ nhắc tới tục danh gia phụ trước mặt hắn. Về phần danh hiệu gia phụ là do đồng liêu bạn hữu lưu truyền. Tiểu Ất hàng ngày bận rộn sao có thể nghe đến tên tuổi danh hiệu gia phụ. Việc này là do tại hạ sơ suất. Nói xong, Lý Dật Phong vỗ ngực đầy vẻ tự hào kiêu ngạo. Gia phụ tên một chữ Cương, tự Bá Kỳ, năm Chính Hòa thứ hai thi đậu tiến sĩ. Lý Cương, Ngọc Doãn đầu tiên ngẩn ra, lập tức liên tưởng đến câu nói nổi tiếng kiếp trước. Cha ta là Lý Cương, tuy nhiên hắn chợt kịp phản ứng, Lý Cương này không phải Lý Cương kia. Lý Cương những năm cuối đời Bắc Tống lại đậu tiến sĩ dường như cũng chỉ có một người. Lý Cương Lý Bá Kỳ, chẳng lẽ là thất thập thất thiên tể tướng đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử. Lý Cương, tự Bá Kỳ, là người vô tích Giang Tô. Năm Chính Hòa thứ hai thi đậu tiến sĩ, năm Chính Hòa thứ năm đảm nhiệm giám sát ngự sử kiêm quyền điện trung thị ngự sử. Góc truyện audio.com, sau này bởi vì sai lầm trong nghị luận triều chính mà bị bãi miễn chức vụ gián quan. Đầu năm Tuyên Hòa, lại nguyên nhân vì chú trọng vấn đề loạn trong giặc ngoài trên triều đình, mà bị Hoàng đế Huy Tông cho rằng nghị luận lỗi thời, giáng xuống làm giám nam kiếm phụ trách thuế vụ huyện Châu Sa. Đầu năm thì được triệu về, đảm nhiệm chức vụ Thái Thường Thiếu Khanh. Ngọc Doãn ở trong phố phường đương nhiên không hiểu lắm sự biến động trên triều đình. Mà tên Lương Khê tiên sinh cũng không nổi danh ở trên phố phường. Mặc dù Lý Cương thi đậu tiến sĩ, nhưng không phải là những nhân vật như Tô Đông pha Liễu Tam Biến, cho nên dân chúng không biết rõ lắm. Lý Cương, là anh hùng kháng kim nổi danh ở những năm cuối Bắc Tống. Đầu năm Tĩnh Khang, quân Kim xâm lấn Biện Kinh, Lý Cương đảm nhiệm chức kinh thành tứ bích thủ ngự sử, đoàn kết quân dân đánh tan quân Kim. Đáng tiếc sau đó không lâu bị phái đầu hàng bài xích, cuối cùng khiến Tĩnh Khang thay đổi phát sinh. Tống Cao Tông Triệu Cấu mới bắt đầu kế vị đã bắt đầu từng bước phong Lý Cương làm tể tướng, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian 77 ngày thì bị trục xuất, cho nên trong lịch sử được gọi là tể tướng 77 ngày. Năm Thiệu Hưng thứ hai, Lý Cương phục hồi làm Hồ Nam Tuyên Phủ sứ Kim Chi Đàm Châu. Nhưng không lâu lại bị bãi miễn, sau khi Lý Cương nhiều lần dâng tấu đại kế kháng Kim, nhưng lại chưa từng được chấp nhận, cuối cùng hậm hực mà chết. Đối với đoạn lịch sử này Ngọc Doãn biết rất rõ, chỉ có điều về con nối dòng của Lý Cương thì hắn lại không rõ lắm. Lý Dật Phong lại là con trai của Lý Cương, Lương Khê tiên sinh lúc này còn ở Đông Kinh cho nên người biết không nhiều lắm, đại lang chớ trách. Trần Đông sợ Lý Dật Phong để trong lòng, vội giải thích. Lý Dật Phong cười nói, Thiếu Dương đừng lo lắng, Lý Đại Lang là người lòng dạ hẹp hòi sao? Không dám, không dám, Trần Đông liên tục xua tay, rồi sau đó cười ha ha. Nào ngờ Ngọc Doãn đột nhiên đứng lên chắp tay hành lễ với Lý Dật Phong. Sao vậy tiểu ất, ta từng nghe Lương Khê tiên sinh cương trực ghét xua nịnh, kiến thức cao xa, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Một bái này không phải là bái Đại Lang, mà là bái Lương Khê tiên sinh. Đáng tiếc tiểu ất xuất thân ti tiện, không được diện kiến Lương Khê tiên sinh, kính xin Đại Lang ngày khác có cơ hội hãy chuyển đạt kính ý của tiểu ất. Thật không ngờ, ha ha, thật không ngờ Đại Lang lại là con trai của Lương Khê tiên sinh. Vẻ mặt Lý Dật Phong mờ mịt không hiểu, không sai, Lý Cương là Thái Thường Thiếu Khanh, chủ trì sự vụ Thái Thường Tử. Nhưng cũng chỉ là một chức quan tứ phẩm, hơn nữa lại là chủ quan tế tự, không phải là quan viên tứ phẩm có thực quyền lớn gì. Nếu nói là Lý Cương nổi tiếng thì cũng chỉ là lúc ông làm gián quan. Lúc ấy Lý Cương nói ra những lời không đúng lúc, ví dụ như Lý Cương cực lực phản đối mình ước trên biển Tống Kim, cho rằng kết minh với Kim không phải là chuyện tốt. Lúc ấy rất nhiều người bác bỏ cho rằng lời ông nói là bắn tiếng đe dọa. Tiếp sau đó Lý Cương lại nói đến vấn đề loạn trong giặc ngoài càng khiến quan gia không vui. Cho nên lần này triệu hồi về Đông Kinh, Hoàng đế Huy Tông cũng chỉ phong cho Lý Cương một hư chức không hề ủy thác trọng trách. Ngọc Doãn nói ông cương trực công chính thì là sự thật, nhưng nói kiến thức cao xa thì bắt nguồn từ đâu? Hay là, Lý Dật Phong giật mình, đột nhiên hỏi, tiểu ất có nghĩ Yến Vân có thể vững chắc không? Ngọc Doãn khẽ giật mình, lộ vẻ do dự, gocchuyenaudio.com. Hắn không biết mình có nên nói ra hay không, nhưng càng nghĩ thì người mà hắn có thể tin tưởng, nay ngoại trừ Lý Cương ra thì không còn người nào khác. Dù sao Lý Cương vô cùng kiêng kỵ người Kim. Sắp xếp lại một chút suy nghĩ, Ngọc Doãn sau trầm ngâm rất lâu, hạ thấp giọng nói. Nếu Trương Giác chưa chết, Yến Vân còn có thể đánh một trận chiến. Đáng tiếc Trương Giác đã chết, mà thỏ chết thì cáo bị thương, mà danh dự của triều đình cũng bị hủy, tiểu ất rất không lạc quan đối với chuyện này. Lý Dật Phong và Trần Đông lập tức biển đổi sắc mặt. Trương Giác là tướng Liêu Hàng Tống, người nghĩa phong Bình Châu. Từng là tiến sĩ trong nước Liêu, sau này làm Liêu Hưng quân tiết độ sứ. Khi nước Kim nhập Yến, Trương Giác quy thuận, được phong làm Lâm Hải quân tiết độ sứ chi Bình Châu. Sau khi Bình Châu thăng làm Nam Kinh Đại Kim, Trương Giác lại được phong làm Bình Chương sự môn hạ Đồng Trung Thư, cũng được coi là quan viên số một. Nhưng một người như vậy lại một lòng hướng về Đại Tống, không cam lòng cả đời làm nô lệ người Kim. Năm Tuyên Hòa thứ năm, Trương Giác hàng Tống, nước Kim đã phái binh mã tiến đến, song phương chiến đấu ở Doanh Châu. Sau khi nước Kim lui binh, Hoàng đế Huy Tông xây dựng Bình Châu làm Thái Ninh quân, Trương Giác làm tiết độ sứ. Sau đó không lâu, nước Kim lại phái binh mã tiến đến, Trương Giác không địch lại đã chạy trốn đến đại doanh quân Tống ở Yên Sơn. Mà sau khi quân Kim công chiếm được Bình Châu, Doanh Châu đã tiếp tục cưỡng bức Đại Tống giao Trương Giác ra. Nước Tống phái tướng Vương An Trung chém giết Trương Giác, bởi vậy người Kim mới lui binh. Sự kiện đó vào thời điểm ấy vô cùng chấn động, Lý Cương từng nói với Lý Dật Phong. Quan gia bội bạc chém chết Trương Giác thì binh mã Hà Bắc từ nay về sau không còn phục tùng nữa. Binh mã Hà Bắc đại khái chỉ binh mã Yến Vân, trong quân Tống đó có rất nhiều là tướng Đại Liêu đầu hàng, Trương Giác chết tất nhiên sẽ nảy sinh sự dung chuyển. Đáng tiếc đối với điều này Tống Huy Tông lại không để trong lòng. Trong mắt ông ta, giết một Trương Giác mà đổi lại được sự hòa bình cho Đại Tống, đó là một chuyện có lợi. Sau khi Lý Cương trở về Đông Kinh, chuyện đầu tiên là dâng biểu lên Hoàng đế Huy Tông, thỉnh cầu Hoàng đế Huy Tông liên kết với Thiên Tổ để tấn công người Kim. Dùng lời Lý Cương mà nói, người Kim thô bạo hung ác tham lam, có trái tim của hổ lang, khó có thể phục tùng. Mà người Liêu dù có hơn trăm năm ân oán với Đại Tống, nhưng lại chịu ảnh hưởng của Đại Tống nên cực kỳ thân thiết với Đại Tống. Liêu tồn tại thì Đại Tống không lo, Liêu vong thì Đại Tống tất có tai họa. Nhưng một tấu chương như vậy dâng tới trước mặt Hoàng đế Huy Tông lại bị Hoàng đế Huy Tống thẳng tay xé bỏ. Rồi sau đó Hoàng đế Huy Tông phái người cảnh cáo Lý Cương đừng ăn nói sằng bậy, làm hỏng tình hữu nghị giữa Đại Tống và nước Kim. Này Yến Vân đã thu phục Giang Sơn Đại Tống phòng thủ kiên cố, nếu nguyên nhân vì lời nói của ông mà tạo nên quan hệ căng thẳng giữa hai nước thì tội sẽ không thể dung thứ. Sở Quốc Công Thiếu Tể Vương Phủ cũng trách cứ Lý Cương, muốn ông không được nhiều chuyện. Lý Cương vì uất ức tích tụ mà nằm liệt trên giường không dậy nổi tận đến mấy ngày hôm trước mới hồi phục được chút. Lý Cương có kiến thức như vậy ngược lại cũng bình thường. Nhưng Ngọc Doãn chỉ là một người bán thịt không ngờ lại nhìn thấu huyền cơ trong đó, Lý Dật Phong và Trần Đông sao không sợ hãi. Khách chương.